Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, thỏ chiến tranh. Cái này nhất định là một con biến dị thỏ. Nếu không không thể nào ăn thịt. Thỏ có thể là đứng đắn cỏ thực động vật. Hơn nữa cái này con thỏ dáng người quá nhỏ. Hãy cùng trên trái đất mặt 2 đến 2,5 kg thỏ không lớn bao nhiêu. Mà nơi này thỏ đều có con heo nhỏ vậy lớn nhỏ. Đường binh một cái tay cầm thịt nướng xong chuỗi chuẩn bị mở ăn. Một cái tay khác thuần thục đào còn dư lại sâu thịt. Sắp vào miệng trước, còn không quên than khổ một câu vậy con thỏ chết bầm. Có thể gặp thỏ cho hắn oán niệm bao lớn. Ta bây giờ có 400 phát thêm 7, 62 x 39mm. Ở giữa uy lực đạn súng trường. Nhín thời giờ được luyện một chút thương pháp. Cũng không biết trọng lực tăng lên. Tầm bắn và uy lực sẽ không có ảnh hưởng. Ở cắn lên sâu thịt trước. Đường binh còn có tâm tư tính toán vũ khí trong tay. Nhưng là làm thịt nai vào miệng sau đó. Hết thảy cũng không trọng yếu. Bởi vì ăn quá ngon rồi. Đường binh xác định nhất định cùng với khẳng định mình từ trước cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Ngon như vậy thịt nai, bị ngọn lửa nướng vừa đúng lúc thịt nai, không nhiều mỡ bị đường binh lẫn lộn ở sâu thịt bên trong. Bây giờ đều biến thành mập non dầu tích xông vào sâu thịt bên trong. Tản ra mùi thơm mê người, một hớp đi xuống, tươi đẹp mùi vị ở miệng bên trong tách thả ra. Răng nhai động lúc đó, thịt nước ép đi đôi với mùi thơm bao vây vị giác. Khiến người hận không được vĩnh viễn xa vào ở nơi này món ăn ngon bên trong. Đường binh dám khẳng định, nơi này thịt nai tuyệt đối là mình gặp qua nhất cao cấp nhất thịt nai. Chặt gửi, nhỏ non, vào miệng tan đi, tuyệt đối là tất cả ăn hàng cao nhất theo đuổi. Khả năng này theo trên viên tinh cầu này nhẹ nhàng khoan khoái không khí có quan hệ. Cũng có thể là theo trọng lực có quan hệ. Nơi này thịt nai càng thêm gửi chặt chẽ, nhưng là vừa tuyệt đối tươi non. Đường binh rốt cuộc quyến luyến không thôi nuốt vào trong miệng thịt. Quyết định lại ăn một miếng, chỉ là làm hắn hạ miệng thời điểm, nhưng là cắn nhạt nhẽo cây xiên bằng trúc. Thịt của ta đâu? Đường binh mở ra khép hờ cặp mắt, sau đó, hắn liền thấy được cách đó không xa trên cỏ, một con màu trắng thỏ chết bầm đang dùng hai cái móng vuốt bưng một miếng thịt khối nhai bay lên. Thỏ, chết, bầm, đường binh cắn răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Bởi vì con thỏ kia lại chạy, lãng phí không phát huy ngươi làm ta là mèo bệnh à. Đường binh lúc này mở mắt ra. Tay trái cầm cây xiên bằng trúc, tay phải cầm súng lục, quyết định vừa ăn một bên chờ. Chỉ cần thỏ vừa xuất hiện, tuyệt đối để cho nó xinh đẹp. Chỉ là vậy chỉ rào hoạt thỏ thẳng đến hắn nướng xong liền tất cả thịt nai vậy không xuất hiện lại. Đường binh biểu thị rất không biết làm sao, bất quá như vậy tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Một bữa cơm tiến hành rất nhanh. Nhất là thức ăn ngon trước mặt, đường binh dĩ nhiên là ăn bay lên, nếu không phải còn muốn lúc nào cũng xem xét phòng bị vậy con thỏ chết bầm. Đường binh có thể ăn được nhanh hơn, một bữa cơm, đường binh ăn ước chừng 5 kg thịt nai, còn dư lại nhưng là làm sao vậy không ăn được. Ừ, cái này ký lô là dựa theo trên tinh cầu này mặt coi là ăn no cơm. Đường binh quyết định đi trở về phủ, bên ngoài quá nguy hiểm, một con thỏ chết bầm cũng không giải quyết được, vẫn là trong sơn động an toàn một ít, thịt nai xông khói sau đó, sức nặng ít đi rất nhiều, tìm ra gánh trong bọc không đóng gói túi ni lon cầm thịt nai bỏ vào trong túi đeo lưng mặt. Vậy tấm da nai cũng bị đống lửa hơ cho khô, bị đường binh cuốn lại trên lưng, chỉ như vậy. Đường binh cõng 20 kg sông thịt nai và một tấm da nai bắt đầu đi trở về. Đây đã là hắn có thể mang theo cực hạn. Nơi này cách cái sơn động kia khoảng cách không tính là xa. Hơn 1000 mét khoảng cách đi nửa giờ. thật sự là quá mệt mỏi. Vào sơn động bên trong, cầm cửa gỗ đóng kỹ, cơ quan chuẩn bị xong, Đường Binh quyết định thẳng đến ngày mai trời sáng đều không đi ra ngoài nữa. Cái này 20 kg thịt nai đủ hắn ăn 2 ngày. Đường Binh không biết là, ngay tại hắn rời đi thịt nướng địa phương không lâu sau, vậy con thỏ chết bầm lại xuất hiện, chỉ gặp nó ngẩng đầu lên ở trên không khí bên trong ngửi một cái. Liền dọc theo Đường Binh đi qua tuyến đường thận trọng ở bụi cỏ bên trong cẩn thận đi theo. Chỉ là nó vậy đối với lớn lỗ tai dài sẽ thỉnh thoảng bại lộ tung tích của nó. Trong sơn động, Đường Binh tháo xuống tất cả mang nặng, súng ống treo lên, cầm trong túi đeo lưng đồ vậy lấy ra đặt ở một cái cây da gỗ lên. Sau đó, Đường Binh cầm trong tay một cái chiến thuật đao bắt đầu luyện tập dao găm thuật. Đây là xuất xứ từ trong quân đội thuật giết người. Đường Binh cảm giác được mình rất cần phải có luyện tập một chút. Hô hô, hang núi bên trong vang lên từng cơn phá không thanh âm. Cứ việc bởi vì trọng lực quan hệ, những động tác này làm có chút không nối liền. Đường Binh vẫn kiên trì luyện tập. Chỉ bất quá, Đường Binh luyện một chút liền cảm thấy không đúng. Không phải chỗ khác, chính là trong bụng cảm thấy không đúng, tựa như trong bụng có một cái lửa nhỏ chậu ở đốt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy được cả người bắt đầu nóng lên, nhất là tiểu đường nơi đó lại là ngẩng đầu ưỡn ngực. Đây là, trúng độc, Đường Binh sợ hết hồn. Xong rồi, cái này mới vừa giữa các vì sao chuyển kiếp một ngày. Chẳng lẽ thì phải treo ở chỗ này? Đường Binh cảm giác được mình càng khó nhìn. Không đúng, ta mới vừa ăn là thịt nai. Hơn nữa vậy con thỏ chết bầm so với ta dáng người nhưng mà nhỏ nhiều. Nó ăn đều không sao, ta làm sao có thể có chuyện. Đúng rồi, thịt nai tác dụng là bổ thận, cường dương, ta còn uống một chút xíu máu nai. Đường Binh rốt cuộc rõ ràng mình là chuyện gì. Đây là bổ quá mức. Đây nếu là trên trái đất vậy không có gì. Rất dễ giải quyết. Có thể đây là đang ngoài tinh cầu à? Làm thế nào? Vậy chẳng lẽ ta muốn bạo thể mà chết? Như trước khi nói, Đường Binh vẫn còn duy trì trấn tĩnh mà nói. Bây giờ hắn có chút nhốn nha nhốn nháo. Dẫu sao trước lúc này, hắn cũng không có gặp phải vội vã như vậy tình huống. Ở phi thuyền bên trong chính hắn không khống chế được mình. Vừa mới đến thời điểm không có gì trực tiếp nguy hiểm sinh mạng nguy hiểm. Nhưng là, bây giờ Đường Binh có chút không biết làm sao. Không được, không thể ngồi chờ chết. Có câu nói thật tốt, thận là động lực chi nguyên. Ta liền hơn vận động đi. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng vận động kiểu mẫu. Quân thể quyền. Tới lên mấy tổ, tập thể dục theo đài, tới lên vài bộ, sâu ngồi xổm, tới mấy trăm, nhảy ếch, cũng tới lên mấy trăm, hít đất, cái này không làm được. Ở nơi này sơn động nho nhỏ bên trong, Đường Binh bắt đầu không có quy luật chút nào làm các loại các dạng vận động. Chân mệt mỏi luyện cánh tay chân cũng mệt mỏi luyện lực eo. Cả người cũng mệt mỏi liền luyện khí công, thậm chí liền thái cực quyền hắn đều tới vài bộ. Không biết qua bao lâu, Đường Binh rốt cuộc cảm giác mình trên mình lại nữa như vậy nóng này. Tiểu đường bạn học cũng thay đổi được an ổn, mà hắn trên mình cũng là dính nhớp nhúa ra một thân mồ hôi thối. Rốt cuộc an toàn qua cửa ải, cố không được cả thân mùi mồ hôi thối. Đường Binh đầu tiên là cảm giác thân thể một chút tình trạng. Sau đó, nơi nào có điểm không đúng, Đường Binh bắt đầu xem xét trong hang núi tình trạng. Một giây đồng hồ sau, thỏ chết bầm, đi đôi với Đường Binh gầm thét, là một con cả người trắng như tuyết mắt đỏ thỏ từ trong sơn động chạy như bay vậy đi ra. Thỏ trong miệng là một khối thịt muối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https